Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 963, rời đi. Đan Thánh, người này nói xấu ngươi. Cái kia xử trí như thế nào? Bắc Hà Thần Vương nhìn nói với Tử Nhiên. Đan Thánh có nhu cầu gì? Cứ việc phân phó. Ngự Phong Thần Vương không cam lòng yếu thế nói ra. Bên cạnh, Kê Lương sắc mặt tái nhợt. Hắn sinh tử nắm giữ tại Tự Nhiên trong tay. Đối phương muốn hắn sinh, hắn có thể sinh. Đối phương muốn hắn chết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kê Lương chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày như vậy. Hắn đường đường Thần Vương cường giả mạnh, sẽ bị một cái thần cấp nắm trong tay. Bên cạnh mọi người, hoàn toàn không còn gì để nói. Giết đi, Tự Nhiên từ tốn nói. Kê Lương thế mà nói xấu hắn là Hắc Long đế quốc gian tế. Mà lại nếu như hai tôn đỉnh phong thần vương không có buông xuống, hắn có thể trốn ra ngoài hay không? Vẫn là một ẩn số. Bây giờ hai tôn đỉnh phong thần vương buông xuống, nghe về sau hắn phân phó, tự nhiên là ăn miếng trả miếng. Người khác là làm sao đối với hắn, hắn thì làm sao đối với người khác. Tỉ như Kê Lương lúc trước muốn hắn chết, hắn hiện tại liền muốn Kê Lương chết. Kê Lương ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Bây giờ chính mình có tiếng xấu, nhi tử cũng chết, tại không rời đi lời nói sẽ bị hai tôn đỉnh phong thần vương xử tử. Kê Lương toàn thân thần lực bạo động, khiến không gian chấn động. Hai tay của hắn vạch một cái, kéo phá không gian, thì muốn chạy trốn. Tại trước mặt chúng ta còn muốn chạy trốn? Bắc Hà Thần Vương mặt ngoài lạnh lùng. Ngự Phong Thần Vương không nói gì, chỉ là khóe môi câu lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, hai vị thần vương mất đi bóng dáng. Thiên địa bên trong, vô số thân ảnh màu tím xuất hiện. Đây là Bắc Hà Thần Vương phân thân. Phân thân huyễn hóa ra đến, che ở Kê Lương trước mặt. Cùng lúc đó, Kê Lương chung quanh hiển hóa ra quy tắc, hình thành thần vương lĩnh vực. Hắn bị một cái to lớn như ẩn như hiện tử sắc hình tròn hình cầu bao khỏa. Bắc Hà Thần Vương thi triển thần vương lĩnh vực, đem Kê Lương giam cầm tại phiến thiên địa này bên trong. Kê Lương cảm giác bốn phía dường như xuất hiện rất nhiều quy tắc dây chuyền quấn quanh ở trên người hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thần vương cấp uy năng bạo động, muốn mở ra trên thân gông xiềng. Thế nhưng là bất luận hắn làm sao vận chuyển pháp lực, quy tắc dây chuyền cái chốt ở trên người, căn bản không thể tránh ra khỏi. Ngự Phong Thần Vương xuất hiện tại Bắc Hà Thần Vương lĩnh vực bên trong. Hắn cùng Bắc Hà Thần Vương ở vào ngang cấp, không nhìn lĩnh vực uy lực, quanh người hắn cuốn lên từng trận phong bạo, hóa thành mãnh liệt nhất địa phong lưỡi đao, mấy đạo lạnh thấu xương phong nhận xuyên qua Kê Lương thân thể. Kê Lương phát ra tiếng kêu thảm, hắn trên thân đa số đạo vết thương, máu tươi trong nháy mắt nhiễm phục màu đỏ. Ngự Phong, ngươi quá phận, ta động thủ trước. Sừng sững tại lĩnh vực bên trong Bắc Hà Thần Vương, nhìn đến Ngự Phong Thần Vương xuất thủ, có chút bất mãn nói ra. Sau đó dò ra đại thủ, mang theo không hiểu năng lượng ba động, đập vào Kê Lương trên thân thể. Bành, Kê Lương thân thể lại cũng không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Một tôn đỉnh phong thần vương đều đầy đủ Kê Lương vị này thần vương hậu kỳ uống một bình. Bây giờ hai tôn đỉnh phong thần vương xuất thủ, Kê Lương thân thể nhất thời nổ tung, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên không trung vang vọng thật lâu. Sau đó, Kê Lương thần hồn triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, mảy may khí tức đều không có. Kê Lương vẫn lạc, tràng diện yên tĩnh im ắng. Cây kim rơi cũng nghe tiếng Kê Lương phó hội trưởng chết, mà bọn họ lại sợ mất mật lên. Vừa mới bọn họ thế nhưng là hò hét lướt qua chết quân đoàn thứ 5 nguyên soái. Người nào đó sẽ không phải gọi hai tôn đỉnh phong thần vương xử tử bọn họ đi. Trên thực tế, bọn họ suy nghĩ nhiều. Tự nhiên căn bản không có để ý tới bọn họ, mà chính là đi vào Hà Thiến bên người, mở miệng nói ra, bây giờ Kê Lương đã chết, ngươi chính là thiên thần hải tặc hiệp hội hội trưởng, ta tin tưởng hẳn không có người dám phản đối ngươi, hiện tại là ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Hà Thiến thật sâu nhìn Tự Nhiên liếc một chút, nói, ta tự nhiên không phải bội bạc người. Tự Nhiên thân phận, đối Hà Thiến trùng kích lực là to lớn, nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Trước mắt Tự Nhiên, lại là một vị đan thánh, nàng tự nhiên mang ý nghĩa đan thánh là có ý gì, mà lại có hai tôn đỉnh phong thần vương tại trước mặt. Nàng cũng không dám bội bạc a. Kê Lương tử vong về sau, thiên thần hải tặc hiệp hội ủng hộ Hà Thiến trở thành tân nhiệm hội trưởng. Hà Thiến có tư cách điều động bảo khố, cho Tự Nhiên 250 giọt vạn niên tinh nhũ, 3 cây dưỡng thần chi. Tự Nhiên được đến đồ vật về sau, theo hai vị thần vương rời đi. Tại trở về trên đường, Tự Nhiên cũng biết hai người tên. Áo bào tím uy nghiêm trung niên chính là Bắc Hà, đại danh đỉnh đỉnh Bắc Hà thần vương, mà áo trắng nho nhã nam tử thì là Ngự Phong thần vương. Hai vị này thần vương Tự Nhiên chưa từng gặp qua, nhưng là lúc trước kiếm thần cho hắn ký ức thạch bên trong giải qua. Bắc Hà thần vương cùng Ngự Phong thần vương đều là đỉnh phong thần vương bên trong người nổi bật, biến mất mấy ngàn năm, thuộc về lánh đời ẩn tu lão quái vật. Hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai người đều xuất hiện. Cái gì? Xích Nhật thần vương, Cổ Chiến Thiên, Sở Hằng, ba vị đỉnh phong thần vương đều tấn thăng thiên thần, làm giải đi ra bên ngoài thoáng cái xuất hiện ba tôn thiên thần thời điểm. Tự Nhiên kinh hô một tiếng, ha ha, còn không phải là bởi vì đan thánh ngài luyện chế đại đạo đan. Bọn họ phục dụng đại đạo đan, cảm ngộ đến đại đạo khí tức, dẫn tới đại đạo kiếp, cho nên thành tựu thiên thần quả vị. Bắc Hà thần vương ở bên cạnh cười nói một câu. Su Nịnh nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này mục đích cũng là hy vọng đan thánh giúp chúng ta luyện chế đại đạo đan. Bắc Hà thần vương cũng là ngay thẳng hán tử, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho đan thánh trắng luyện chế đan dược. Muốn cái gì, người cứ mở miệng, Ngự Phong thần vương ở bên cạnh nói ra. Cái này, hai vị tiền bối có nhu cầu, vãn bối Tự Nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe đến Tự Nhiên lời nói, Bắc Hà cùng Ngự Phong thần vương buông lỏng một hơi, hai đầu lông mày lộ ra nét mừng. Bất quá chuyện này không vội, chờ ta trở lại Vạn Kiếm Các lại nói, đón đến. Tự Nhiên bổ sung một câu, hai người tuy nhiên muốn bức thiết được đến đại đạo đan, nhưng là Tự Nhiên đều nói như vậy, cũng không có người biện pháp. Bất quá duy nhất làm bọn hắn an lòng là đan thánh đáp ứng cho bọn hắn luyện chế đan dược. Trở lại Vạn Kiếm Các về sau, Tự Nhiên liền trực tiếp bế quan đi. Tự Nhiên trở lại Vạn Kiếm Các bế quan chi địa, theo trong nạp giới lấy ra một cái hình tròn tỉ mỉ nhỏ vật chứa, bên trong có trong suốt chất lỏng màu ngà sữa lưu động. Mở ra cái nắp, trong chốc lát, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát từ bên trong phát ra. Cỗ này mùi thơm ngát tiến vào chóp mũi, thần hồn không hiểu được đến tẩm bổ. Vạn niên tinh nhũ có thể tẩm bổ thần hồn, lên một lần Tự Nhiên đã thử qua, thần hồn được đến to lớn bổ dưỡng, biến đến vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ lại được đến nhiều như vậy, đầy đủ thần hồn lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Tự Nhiên ngang đầu đem vạn niên tinh nhũ phục dụng, vạn niên tinh nhũ cửa vào nói về sau, lập tức bị thần hồn cho hấp thu. Tự Nhiên thần hồn bắt đầu tăng vọt, thần hồn khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, một mực tại duy trì liên tục tăng cường, không có ngừng chậm xuống tới. Trọn vẹn qua chừng 10 phút đồng hồ, thần hồn mới đình chỉ tăng trưởng, Sau một lúc lâu, tự nhiên mở to mắt, vạn niên tinh nhũ hiệu quả toàn bộ hấp thu, thần hồn được đến tăng vọt, tự nhiên rất hài lòng kết quả, chỉ bằng mượn hiện tại thần hồn cường độ, đầy đủ tu luyện đế long kiếm trận, đến mức ba cây dưỡng thần chi tạm thời trước giữ lấy. Chờ sau này dùng được đến thời điểm đang lợi dụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.